Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tôi vẫn nghĩ bọn họ đang ở nước ngoài sống cuộc sống tươi đẹp, không nghĩ rằng lại đến nỗi này. Nếu lúc ấy không phải vì tức giận, ngay ngày hôm sau liền lên Đài Bắc, thì có lẽ không phải cho tới tận hôm nay cô mới biết được trong nhà xảy ra chuyện lớn như vậy. Không biết nên nói gì, rõ ràng là một câu chuyện bi thảm, nhưng từ miệng cô nói ra thì màu sắc lại thay đổi hẳn. Chu Quỳ khiến người ta nhịn không được muốn bật cười. Mục Thanh Y, cô thực sự là một cô gái hài hước bẩm sinh. Tài nghề của nhà tạo hình thật điêu luyện. Mục Thanh Y từ trong phòng thử đồ đi ra, khiến Long Giật Thần rung động trong nháy mắt. Lễ phục được cắt may bó sát vừa người, để lộ bờ vai nhỏ, còn được phối với một sợi dây chuyền kim cương lấp lánh như sao, làm cô thoạt nhìn cực kỳ gợi cảm. Tóc dài búi lên cao, lộ ra cái cổ trắng nõn mảnh khảnh, cũng làm cho đôi hoa tai đá quý chói lọi lóa mắt. Này, đỡ tôi một chút. Cô khốn khổ ngã vào lòng Long Giật Thần trong tiếng kêu gào thê thảm. Ôi dồi ôi má ơi, giày cao gót như vậy muốn lấy mạng tôi ư? Anh cúi đầu kiểm tra gót giày cô. Đâu, đâu có cao lắm. So với những đôi 6-7 phân, đôi 4 phân này xem như bình thường mà. Nhưng mà không cao lắm, tôi đã thảm thế này, cao nữa chắc tôi tàn phế thôi. Long Giật Thần cười trêu chọc cô. Vậy cô phải chịu khó, đêm nay dựa vào tôi. Này, lấy tay của anh ra đi. Mục Thanh Y nhịn không được lý sự vô ích. Trời hại mà, sao có thể chọn một bộ lễ phục dạ hội lộ vai thế này, mà hai tay tên khốn này đặt lên eo cô nữa. Anh nhún nhún vai, nghe lời lấy hai tay ra. Mặc quần áo thế này đúng là chẳng dễ chịu tí nào. Cũng làm cho cô lo lắng đề phòng nữa, quần áo này sẽ không tụt xuống đấy chứ. Ở bên trong cô không mặc cái gì hết, loại lễ phục quỷ quái này người nào thiết kế ra vậy? Rất đẹp. Đẹp cái con khỉ ấy. Ăn mặc thục nữ như thế này, chú ý cách dùng từ đi. Tôi nói rồi, tôi không muốn đi, ngộ nhỡ bị mất mặt anh đừng có trách tôi. Trong lòng cô thực không yên, không biết rốt cuộc chuyện gì đang chờ cô đây. Nào đi thôi. Cô phải cam chịu thôi, 3.000 vạn chết tiệt kia. Có muốn tôi đỡ cô không? Mục Thanh Y rất muốn dùng ánh mắt giết chết anh. Xem ra là cần, anh rất lịch sự đưa tay qua. Cô lập tức thô bạo tóm lấy cánh tay anh. Bộ dáng đó với vẻ như là chim non nép vào ngực người ta, đúng là không chút tương đồng. Cô lẩm bẩm, nếu trên vai cũng có vết bầm thì tốt rồi. Sao cơ? Thì ít nhất là không phải mặc cái loại lễ phục dạ hội lộ vai này. Cô này, chưa từng có người phụ nữ nào vào lúc ăn mặc xinh đẹp lại còn lải nhải oán giận như cô. Nể mặt một chút có được không? Đúng vậy, có thể tựa vào anh Long là giấc mộng của bao cô gái. Thế thì anh nắm tôi không buông để làm gì? Bọn họ là người của hai thế giới rồi, ở cùng một chỗ thực chẳng ra cái gì. Trong lòng cô không hiểu sao có chút băn khoăn. Long Giật Thần vui vẻ gật đầu. Điều này cũng đúng, nhưng mà ở Đài Bắc, phụ nữ giống như vậy tôi có thể tìm được cũng chỉ có cô thôi. Cái gì gọi là ở Đài Bắc? Mục Thanh Y lập tức dùng vẻ mặt nhìn dê sồm dõi theo anh. Thì ra hậu cung hoa lệ của cậu chủ như anh còn chưa bao quát cả Đài Bắc. Cách mạng chưa thành công, đồng chí vẫn cần cố gắng. Giọng điệu làm gì chua như thế? Bây giờ không phải cô bị bao quát vào luôn rồi sao? Hậu cung hoa lệ à? Anh thực sự không nhận nổi lời khen tặng này. Nhìn Kiếm Phi thì dư tiêu chuẩn. Không chút do dự dùng sức bấu xuống. Không bấu anh đến hoa tím nở rộ, cô sẽ không tên Mục Thanh Y. Long Giật Thần xuất hiện khiến cho hiện trường xôn xao không nhỏ. Không ít nhân vật chính thương, nổi tiếng đều lại đây chào hỏi, thuận tiện lôi kéo quan hệ. Khi mỗi người nhìn thấy bạn gái bên người anh, cũng không thẹn mà cùng lộ ra ánh mắt cực kỳ kinh ngạc, hâm mộ. Nên nói thế nào đây? Cô giống như một tinh linh rơi xuống thế giới, tản ra khí chất tao nhã thanh khiết. Nụ cười ngại ngùng e ấp như là hoa cúc nhỏ ngượng ngùng. Mục Thanh Y rất khó chịu, cô không quen trở thành tiêu điểm mọi người chú ý. Cảm giác cả người sắp bị người ta nhìn đến bốc cháy. Nụ cười bên môi dần dần trở nên cứng ngắc. Lặng lẽ giật nhẹ tay áo anh, gần sát bên tay anh nhỏ giọng. Này, tôi đi toilet. Bọn họ vừa khen tặng lẫn nhau, vừa bàn bạc một vụ làm ăn. Cô nghe đến nhức cả đầu. Long Giật Thần cười liếc mắt nhìn cô, đồng thời nghiêng người nói nhỏ. Điệu nhảy mở màn đầu tiên là chúng ta nhảy đấy, Đi nhanh, về nhanh. Cái gì? Điệu nhảy mở mà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.